Gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây, để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập số 30. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, thoáng suy nghĩ, liền đem chuyện này thuật lại một lần. Trọng yếu là đoạn có liên quan tới Sở Cuồng, còn lại bị lược bỏ. Nói bậy, tôn nhi của ta đã bị ngươi giết hại. Ngươi đừng nghĩ ở chỗ này mà hủy đi danh dự của nó. Mạc Ly trong lòng tuy rằng việc này có lẽ là như vậy, nhưng mà ngoài miệng không mảy may cho là đúng. Ồ, tất cả chuyện này bất quá chỉ là lời nói phiến diện của một mình ngươi, không thể làm chứng. Tiêu Thần nghe vậy thì nhíu mày, trở tay xuất ra một hư ảnh tượng thạch. Trong này ghi lại chuyện đã xảy ra ngày đó, ai đúng ai sai vừa nhìn là biết. Trong lòng Tiêu Thần đó là hướng tới đưa vào một cỗ pháp lực. Ngay khi pháp lực rót vào, hình ảnh thạch đột nhiên tản mát ra ánh huỳnh quang. Hình ảnh lưu chuyển đúng là chuyện diệt sát Mạc Thiên Thành ở sau núi Lạc Vân Cốc. Từ khi hắn âm thầm hại đồng môn đến khi Tiêu Thần ra tay, cuối cùng là bị giết. Mạc Ly, giờ ngươi còn gì để nói? Thanh Vân Tử trong lòng nhẹ nhõm, giờ phút này nhìn Mạc Ly sắc mặt trầm ổn, lạnh lùng nói. Mạc Ly sắc mặt hơi tái đi, trên đầu toát ra tầng tầng mồ hôi, nhưng vẫn ra mồm át lẽ. Trong phường thị có người giỏi tay nghề làm giả hình ảnh của hình ảnh thạc. Việc này cũng không hiếm thấy. Bằng vào cái hình ảnh thạc này cũng... Thanh Vân Tử nghe vậy mày nhíu lại tiếp tục. Tuy rằng lời nói ấy có chút giả mồm át lẽ phải, nhưng mà làm giả hình ảnh thạc, việc này quả thật là tồn tại. Hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người hỏi. Tiêu trưởng lão, không biết ngươi còn chứng cứ khác có thể chứng minh việc này hay không? Nếu không thì chỉ có vẻ ủy khuất về ngươi tạm thời tông môn, đợi điều tra rõ ràng rồi hãy quay về nhà. Tiêu Thần trên mặt hiện lên vài phần bất mãn. Trong lúc nhất thời, trầm mặc không nói gì. Nhưng vào thời khắc này, một thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền từ trong đám đệ tử Lạc Vân Cốc tới. Bẩm trưởng môn chân nhân, đệ tử Linh Xảo Nhi có thể làm chứng. Việc này quả thật đúng như lời Tiêu Thần sư thúc nói. Đang nói chuyện là một nữ tử mặc váy màu xanh bước ra kính cẩn quỳ xuống. Nga, ngươi nói ngươi có thể làm chứng cho Tiêu trưởng lão. Ánh mắt Thanh Vân Tử hiện lên vài phần thần sắc vui mừng, khoách tay nói. Ngươi trước tiên đem sự tình thuật lại một lần. Nếu là có nửa điểm dối trá, bản tôn nhất định không tha. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Linh Xảo Nhi hơi run nhẹ bờ vai, trên mặt lộ ra vài phần nghiêm túc. Đứng dậy, thoáng dừng lại một chút, lúc này mới đem sự tình ngày đó tham gia tông môn trao đổi hội, sau đó lại bị người đuổi giết, rồi được Tiêu Thần cứu như thế nào, từ từ thuật lại một lần. Tuy rằng không hoàn toàn giống như lời Tiêu Thần, nhưng mà hình ảnh trong hình ảnh thạch tự nhiên là hoàn toàn ăn khớp. Lúc trước đệ tử không biết người này chính là Tiêu Thần sư thúc. Đến khi nãy, với nội dung trong hình ảnh thạch, đột nhiên mới biết được. Đệ tử Linh Xảo Nhi lấy tâm làm thề, tất cả những điều vừa nói là sự thật. Nếu có nửa lời dối trá, xin cho tu vi không được tiến thêm, hồn phách vĩnh viễn đọa đầy nơi. Được, người lui ra ngoài. Thanh Vân Tử trên mặt lộ ra vài phần hàn ý, ánh mắt nhìn trên người Mạc Ly lớn tiếng quát. Đây chính là tôn tử tốt của ngươi. Trước đây bổn tôn từng vì ngươi mà hào hào tâm lực truy tìm hung thủ, giết hại đồng môn, làm bại hoại tu đạo giới. Như vậy quả thực chết không có gì đáng tiếc. Người đối với người dưới quản lại không nghiêm, hôm nay hành vi lại càng vô lý. Kể từ hôm nay, tước đoạt danh hiệu trưởng lão, phạt diện bích 1 năm, không có bản tôn cho phép, không được bước ra ngoài nửa bước. Mạc Ly nghe vậy thì khóe miệng giật giật, khí thế trong nháy mắt hạ xuống, khuôn mặt nhất thời trở nên giàn nua, đầy nếp nhăn. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Thần liếc một cái, trên người độn quang thoáng hiện, liền thẳng ra ngoài linh thiên đài mà bay đi. Đà tạ trưởng môn chân nhân giúp ta lấy lại công đạo. Tiêu Thần kính cẩn mà thi lễ, ánh mắt hướng Dược đạo tử, người này trong mắt vẫn còn ý vui mừng. Chuyện hôm nay ta không mở miệng là vì tránh hiềm nghi. Dù sao ngươi cũng là đệ tử của ta, nếu ta nhúng tay vào, bất kể như thế nào cũng sẽ có người nói ra nói vào. Nhưng mà chỉ cần ngươi không hổ thẹn với lương tâm, vi sư bằng mọi giá giúp ngươi đòi lại công đạo. Đệ tử hiểu, sư tôn làm hết thảy là suy nghĩ cho đệ tử. Tiêu Thần nghe vậy thì kính cẩn trả lời. Dược đạo tử gật gật đầu, trên mặt càng lộ vẻ vui mừng. Người có thể thấu hiểu như vậy, vi sư rất là an tâm. Hôm nay người liền tuyển nhân tuyển rồi về nhà. Ta cùng với trưởng môn chân nhân còn tiếp tục tìm kiếm phương pháp trúc cơ, đến khi ngươi trở về cũng có chút tiến triển. Cùng tiễn trưởng môn, cùng tiễn sư tôn. Cùng tiễn trưởng môn, cùng tiễn dược sư tổ. Trong lúc mấy người Tiêu Thần cùng tiễn người, hai lão độn quang chợt lóe rồi biến mất. Tiểu tạp chủng đáng chết, không cần đắc ý, ngày sau lão phu ngưng đan thành công, tất nhiên phải nghiền ngươi thành tro, báo thù cho tôn nhi của ta. Đi về phía trước, Mạc Ly sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đem Tiêu Thần hận đến tận xương tủy, hận không thể đem rút gân lột ra, trừ hồn luyện phách, để cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Vào thời khắc này, phía trên đột nhiên chuyển đến một đoàn độn quang. Mạc Ly ngậm miệng, trong lòng buồn bực chuẩn bị chạy đi. Đệ tử Đoạn Hoa Minh bái kiến Mạc Ly trưởng lão. Ngay khi độn quang vừa tắt, một lộ ra một bóng người trong đó. Đối phương liền hướng lão kính cẩn mà thi lễ. Mạc Ly trong mũi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh nói: như thế nào, thầy lão phu chật vật như thế, chẳng lẽ đám tiểu bối các ngươi cũng không đến mà chế giễu ta? Khi đang nói chuyện, người trước liền bộc phát ra một cỗ uy phát mạnh mẽ. Đoạn Hoa Minh sắc mặt trắng bệch, lui ra phía sau mấy trượng, liên tục khoách tay. Mạc Lê trưởng lão đã hiểu lầm, đệ tử tuyệt đối không có ý này. Trước đây Mạc Lê trưởng lão hẳn là có nghe thấy ta cùng Tiêu Thần có thù oán sâu đậm, hôm nay đến đây là muốn cùng trưởng lão thương nghị làm thế nào mà đối phó người này. Mạc Lê nghe vậy sắc mặt hơi giãn ra, do dự nửa ngày vẫn lắc đầu nói: tôn nhi của ta hành vi không đứng đắn, mưu toan giết hại đồng môn, cho dù là bị Tiêu Thần trưởng lão giết chết, lão phu biết được việc này cũng tuyệt đối quân pháp bất vị thân. Giờ phút này trong vòng lão phu là Tiêu trưởng lão, tuyệt đối không có chút oán hận nào, cho nên việc nghị mưu hại người này, người vẫn là người khác, tốt nhất lão phu xin cáo từ. Nói xong, trên người độn quang chợt lóe, làm bộ muốn rời đi. Mạc Lê trưởng lão, xin hãy nghĩ lại, đệ tử trước đây nhiều lần làm khó Tiêu Thần, nếu người này được thế, sau tất nhiên là bị hắn chèn ép, cho nên mới tìm trưởng lão cùng thương nghị, tuyệt đối không hài lòng. Mắt thấy Mạc Ly chuẩn bị rời đi, Đoạn Hoa Minh nhất thời bối rối lên, thấp giọng nói: trước mặt có một cơ hội tốt, ta chỉ cần cản trở một chút thủ đoạn, không cần tốn nhiều công sức vẫn có thể khiến Tiêu Thần chết không có chỗ chôn. Xin Mạc Ly trưởng lão hãy suy nghĩ kỹ càng. Mạc Ly nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần giận dữ, xoay người quát: lén cấu kết đấm sau lưng đồng môn thật là đáng giận, cho dù lão phu giờ phút này đang mang tội trên mình cũng muốn trừng phạt ngươi. Khi đang nói chuyện liền phất tay ra đánh một đạo pháp lực. Sắc mặt Đoạn Hoa Minh tái nhợt, nhìn bóng lưng phía trước oán hận xì một tiếng khinh miệt, xoay người rời đi. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn bay vào trong dược viên, phất tay mở cầm chế bốn phía, lúc này trên mặt mới lộ ra sự hưng phấn, xòe hai tay ra, trong đó xuất hiện một cái ngọc giản. Giờ tí đêm nay trong rừng cúc, thần thức tiến vào, chỉ có 8 chữ ngắn ngủi làm hắn vui mừng như điên. Tiêu Thần, lần này ngươi thoát chết. Đoạn Hoa Minh khẽ vận lực, ngọc giản liền bị bóp vụn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng hóa thành một nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó, một đôi đệ tử thủ vệ mang theo sự hâm mộ kính cẩn nhìn đoàn người rời đi. Trong lòng Tiêu Tần hơi kích động vì đã có gần một năm chưa được về nhà. Nếu không phải băn khoăn tốc độ hơi chậm của hơn 10 đệ tử luyện khí kỳ, hắn đã sớm tăng tốc bay về Tiêu Thành. Phía sau hắn có hai người, một người chính là ban đầu ở điểm linh các cho hắn chỗ phế dược viên Mã Sư Huynh. Người này là trúc cơ thành công trong một năm gần đây, hiện giờ cũng là trưởng lão của tông môn. Người này năm đó đối với hắn cũng cực kỳ khách khí, không vì thân phận ký danh đệ tử của hắn mà đối đãi lạnh nhạt. Đối nhân xử thế người này rất là khéo léo, cho nên Tiêu Thần không do dự mà cho hắn vượt qua dự tuyển, cho hắn đến bảo hộ Tiêu gia. Một người khác là một lão già râu dài, sắc mặt vàng vọt, thân thể khô gầy, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, một thân pháp lực cực kỳ tinh thuần. Xa hơn là 10 tên đệ tử luyện khí kỳ của Lạc Vân Cốc, trong đó còn có Tiêu Lân. Bất quá tu vi quá thấp, thông qua lệnh của Thanh Vân Tử, hắn cùng về với Tiêu Thần, xem như là cùng về thăm nhà. 10 ngày sau phải cùng Tiêu Thần quay về. Giờ phút này Tiêu Lân đã khôi phục sắc mặt, ánh mắt nhìn bóng thanh sam phía trước. Tiêu Lân sư huynh có phúc khí, có quan hệ với Tiêu sư thúc, ngày sau không lo gì mà nhanh chóng thăng chức. Đúng thế, hiện nay ở tông môn, Tiêu sư thúc mặt trời ban trưa vậy, thiên tư lại cực kỳ, kết kim đan chắc chắn không phải là chuyện khó. Có sư thúc quan tâm, huynh không muốn nổi cũng là khó. Tiêu gia, Tiêu Thành, Lạc Vân Cốc của chúng ta che chở, trong vòng ngàn năm thịnh vượng là tất nhiên. Tất cả chuyện này đều nhờ vào Tiêu Thần sư thúc. Sư huynh Tiêu Lân, sư huynh này, huynh có một sư đệ như vậy, thật là làm ta hâm mộ à. Ngày sau xin sư huynh dìu dắt, nếu có cơ hội thì nói tốt dùng vài câu với Tiêu Thần sư thúc, ta sẽ vô cùng cảm kích. Tiêu Lân hốt hoảng, chẳng bao lâu trước đây hắn còn bị người ta lăng nhục là ký danh đệ tử, hiện giờ lại có địa vị như này, được đám đệ tử chân truyền nịnh bợ, cam tâm tình nguyện hô một tiếng sư huynh, hai tiếng sư huynh. Ánh mắt lóe lên, hắn nhìn về phía bóng người mặc thanh sam phía trước, trong mắt hiện thêm vài phần thân cận. Đám người này tu vi thấp nhất là Tiêu Lân, luyện khí kỳ tầng thứ hai. So với lần về nhà trước thì Tiêu Thần nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng Lạc Vân Cốc cách Tiêu Thành gần 1000 dặm, nhưng mà trải qua 3 canh giờ phi hành cũng đã thấy phía xa xa. Càng tới gần, khung cảnh quê hương càng làm cho Tiêu Thần nóng lòng muốn thuấn di đến trước mặt của cha mẹ. Một năm không gặp, không biết cha mẹ Tiêu gia có bình an hay không. Lòng hắn thầm than, mặt hiện lên sự nôn nóng. Vào lúc này, ánh mắt Mã sư huynh phía sau mà chớp chớp lên, lập tức cười nói: Tiêu Thần trưởng lão, nhớ đến thân nhân cũng là chuyện đương nhiên. Nơi này cách xa Tiêu Thành cũng không xa, bằng không Tiêu trưởng lão đi trước một bước, cũng là sai người an bài cho chúng ta một chỗ, đỡ sau này luống cuống chân tay, khiến cho người ta chê cười. Như thế cũng tốt. Ánh mắt của Tiêu Thần ánh lên sự vui mừng, vậy liên tục mà gật đầu. Hai vị trưởng lão dẫn dắt đệ tử, Tiêu Thần đi trước một bước. Nói xong, độn quang chợt lóe lên, tốc độ bạo dặm, chớp mắt đã hóa thành điểm sáng nhỏ nhỏ. Ồ, Tiêu trưởng lão quả nhiên là thâm tàng bất lộ, độn tốc như thế, trừ kim đan kỳ tu sĩ, còn lại cảnh giới trúc cơ không ai bì được với hắn. Mã sư huynh lộ vẻ hoảng sợ, cứng ngắc nửa ngày mới cười khổ. Độn quang như thế quả thật là làm người khác khiếp sợ. Lão già khô gầy kinh hãi, lúc này mới gật đầu, nhưng mà tâm tính xúc động kém xa một bậc. Tôn trưởng lão, chẳng lẽ đã quên Tiêu trưởng lão bất quá chỉ là nhập môn hơn một năm, đến nay vẫn là dưới 20 tuổi. Mã trưởng lão nói, kèm theo một chút chua xót, chậm rãi lắc đầu. Tôn trưởng lão nghe vậy trên mặt cũng nghệch ra, lúc này mới nhớ tốc độ tu luyện của Tiêu Thần cũng thuộc loại nghịch thiên, cũng liên tục cười khổ, trong lòng cảm thán không thôi. Tiêu Thành, ta đã về. Một bóng áo xanh dừng ở trên Tiêu Thành, độn quang thu liễm, một gã thanh niên tuấn tú hiện ra ngoài. Ánh mắt dừng lại đại viện Tiêu gia, ánh mắt lộ ra vài phần cảm khái. Nhưng vào thời khắc này, hắn biến sắc, mặt sầm lại. Một cỗ sát khí lạnh lẽo bùng nổ, trên người độn quang chợt lóe, trực tiếp hướng phía dưới mà đi tới. Đại điện Tiêu gia có hai nhóm người đang gươm nuốt nọ dương, một đám đệ tử Tiêu gia đang bừng bừng lửa giận, hậm hực, trong đó ẩn hiện phần kinh sợ. Ô Tam Thăng, hôm nay ô gia ngươi tìm đến cửa, đợi huynh đệ Tiêu Lân, Tiêu Thần trở về, ô gia các ngươi sẽ trả giá cực đắt. Tiêu Văn Đình thở dốc, sắc mặt vàng như nến, khóe miệng lộ ra vết máu, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ. Phía đối diện là một gã hai mươi mấy tuổi, khóe miệng lộ ra vẻ âm động, nghe vậy càng nhếch mép, lộ thêm vài phần khinh miệt. Bất quá chỉ là hai gã ký danh đệ tử, cho dù là Lạc Vân Cốc lớn cũng sẽ không để ý tới sự sống chết của hai ký danh đệ tử. Gia chủ Tiêu gia còn không biết ta đã ái thành môn hạ của Kim Thủy Tông, là chân truyền đệ tử, con đường tu đạo thật sự là quá là thanh thang, cao hơn không biết bao nhiêu lần với hai tên ký danh đệ tử của nhà ngươi. Hiện tại ngươi lấy bọn chúng dọa ta, thật là buồn cười. Cái gì? Ngươi cũng bái làm môn hạ tu chân, còn trở thành chân truyền đệ tử? Tiêu Văn Đình nghe vậy biến sắc, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Ô Tam Thăng nghe vậy thì đắc ý cười, nghiêng người nhường một lão già xuất hiện, trên mặt hiện lên sự kính sợ, cười lạnh nói: Vị này là Trình trưởng lão của Kim Thủy Tông ta, bọn người thức thời đem thị trường khu Nam và khu Bắc giao cho chúng ta, ô gia chúng ta có thể lưu tình cho các người một con đường sống, nếu không để Trình trưởng lão ra tay, trong nháy mắt có thể đem bọn phàm tục các ngươi mà giết chết. Trình trưởng lão kia mặt như ngựa, chòm râu dây dài, thô kệch xấu xí đến cực điểm. Hắn nghe vậy thì nhướng đôi mắt híp, trong lòng khẽ động, một cỗ pháp lực giao truyền, đúng là miễn cưỡng đạt tới trúc cơ sơ kỳ, hẳn là mới đột phá không lâu. Giờ phút này, đôi mắt hắn loạn chuyển trên thân của mọi người Tiêu gia, cuối cùng dừng lại trên một thiếu nữ. Ánh mắt lộ ra vẻ nóng bỏng không chút nào che giấu, đưa ngón tay gầy chỉ vào nàng cười nói: Cô bé này không tệ à, nếu các ngươi nguyện ý đem nàng dâng cho lão tổ làm tỳ thiếp, như vậy các ngươi cũng có sẽ quan hệ. Hôm nay những người ta không để cho ô gia đụng đến các ngươi, mà nếu như lão tổ cao hứng, coi chừng còn có thể giúp Tiêu gia các ngươi, thế nào? Cô gái bị Trình trưởng lão chỉ bỗng nhiên lảo đảo, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trình trưởng lão, cái này ngài phải nghĩ sai rồi. Ô gia ta đã vì ngài chuẩn bị 3 sứ nữ, dung mạo dáng người đều không kém tiểu nha đầu Tiêu gia chút nào, ngài không thể lâm trận mà thay đổi à? Ô Tam sắc mặt biến sắc, vội vàng khom người thì thầm bên tai Trình trưởng lão: Lão tổ ta trước muốn làm như thế thì làm như thế nào, vậy chẳng lẽ còn phải đợi ngươi đến chỉ bảo? Trình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không tốt, âm trầm, từ từ mà nói: Nàng này ta muốn có, nếu ngươi ngăn cản ta sẽ không ngại trước tiên đem ô gia các ngươi xóa tên khỏi Tiêu Thành. Ô Tam Thăng nghe vậy trong lòng khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi, tuy rằng không cam lòng nhưng mà không dám nói nửa điểm, cẩn thận thối lui đến một bên. Hắn lần này bái làm môn hạ Kim Thủy Tông, may mắn biết được vị Trình trưởng lão này pháp lực cao thâm, hắn dựa vào ba tấc lưỡi không ngớt ca tụng, hơn nữa còn đem tặng 3 mỹ nữ, đối phương mới đáp ứng cùng hắn trở về nhà giải quyết chuyện của Tiêu gia. Không nghĩ tới giờ phút này ba biểu muội đã bị láo chiếm làm thân, vậy mà lại lật lọng. Điều này làm cho Ô Tam trong lòng âm thầm mắng không thôi, nhưng mà trên mặt không dám có chút dị sắc nào. Thế nào, các người có đáp ứng hay không? Trình trưởng lão thấy cô gái kia sắc mặt trắng bệch, sắc mặt liền tỏ ra âm thầm. Sự kiên nhẫn của lão tổ ta chỉ có hạn, nếu là tự ý vậy thì mạnh mẽ ra tay lại đem Tiêu gia hoàn toàn phá hủy, đối với lão tổ mà nói bất quá cũng chỉ là cái nhấc tay. Phụ thân cứu ta, phụ thân cứu ta, ta không muốn làm thị thiếp cho hắn. Giờ phút này, cô gái Tiêu gia kia rốt cuộc tâm thần bấn loạn, gục xuống trước mặt một gã trung niên mặc thanh sam, đem khóc nức nở. Tiêu Nhị gia, Tiêu Văn gật gật mặt, đưa tay đem mái nữ giấu sau người, sắc mặt đột nhiên hướng đỏ bừng, nhìn Trình trưởng lão hung hăng quát: nữ nhi của ta mới 17 tuổi, làm sao có thể gả cho một lão quái vừa già vừa xấu như ngươi? Ngươi sớm từ bỏ ý định này đi. Tốt, rất tốt. Trình trưởng lão ánh mắt hoàn toàn tối tăm, nhiều tia sát cơ từ trong mắt tán phát ra, một phiến y sam màu vàng đất bay phấp phới, pháp lực ba động trong cơ thể mạnh mẽ. Mọi người trong đại điện trong nháy mắt liền biến sắc. Tiêu gia các ngươi đã muốn diệt vong, lão tổ ta sẽ tự hoàn toàn cho các ngươi. Trình trưởng lão thân hình thấp bé, diện mạo của hắn xấu xí, cố tình tu hành pháp quyết cần thu thập nhiều nguyên âm sử nữ mới có thể tiến triển nhanh chóng. Người này cực kỳ háo sắc, nội tâm lại tự ti không thôi, rất hận là người khác nói hình dáng bên ngoài của hắn. Giờ phút này, lời nói của Tiêu Văn không khác gì chạm đến nghịch lân hắn, khiến trong lòng Trình trưởng lão sát khí đại thịnh. Mặc dù ngươi là người tu tiên, cũng đừng vọng tưởng lăng nhục Tiêu gia ta. Vào thời khắc này, Tiêu phụ Tiêu Văn Sơn đột nhiên tiến lên một bước, trợn mắt quát: Tiêu gia chúng ta tuyệt đối không có hạng người nhát gan yếu đuối, cho dù là ngày hôm nay bị giết chết cũng tuyệt đối không cúi đầu. Tử bà nói không sai, Tiêu gia chúng ta không có bọn hèn nhát, cho dù chết cũng không thể đem Thải Vân muội muội giao cho hắn, nếu không Tiêu gia ta làm sao còn mặt mũi mà gặp người khác. Quyết cùng lão già liều mạng. Một đám đệ tử trẻ tuổi của Tiêu gia trong lòng căm phẫn, trong mắt toát ra hừng hực lửa giận, hận không thể đem Trình trưởng lão kia xé thành từng phấn nhỏ. Tiêu Văn Đình há miệng, thấy tình cảnh của mọi người liền xúc động, cổ nhiệt huyết đang nguội lạnh trong lòng từ lâu mạnh mẽ mà ầm lên. Nhìn bóng lưng của Tiêu Văn Sơn, trong mắt lần đầu lộ ra mấy phần kính nể. Gặp phải chuyện này vẫn có thể bất ti bất kháng, không lùi cũng không bước, mình thủy chung là không bằng hắn. Chú thích: bất ti bất kháng là cúi đầu xiêm nịnh. Hết chú thích. Trong lòng thầm than một tiếng, Tiêu Văn Đình trong mắt hiện lên mấy phần kiên định, tiến lên một bước đứng cùng Tiêu phụ. Hai người nhìn nhau một cái, phần ngăn cách trong lòng trong nháy mắt không còn sót lại gì. Tiêu gia ta tuyệt đối không có người nhu nhược. Người chủ sự các phòng của Tiêu gia sắc mặt đỏ bừng, cũng nhất tề mà tiến lên, cùng hai người đứng thành một hàng. Người Tiêu gia tình nguyện chết đi, tuyệt đối là không cúi đầu. Cuối cùng là những biểu đội, những tiểu bối, cuối cùng là những tiểu bối đứng đầu của Tiêu gia tay nắm cùng nhau mà kêu lên. Mặc dù không phải là người tu đạo, nhưng mà trong cơ thể Tiêu gia giống như là có thứ gì bị tiêu tán từ lâu, hôm nay lại một lần nữa lại ngưng tụ. Một cỗ đại khí thế vô hình ở đỉnh đầu mọi người trong nháy mắt ngưng tụ ra, phát ra khí tức, khiến cho Trình trưởng lão cùng người Ô gia nhất thời sắc mặt khẽ biến, không biết sống chết. Trình trưởng lão đối với trong lòng mình như thế lại sinh ra cảm giác sợ hãi, da mặt liền nóng lên, sát cơ trong lòng lại cuồng nộ, lạnh giọng mà nói: hôm nay ta sẽ cho đám người phàm các ngươi biết được thần thông của lão tổ, tuyệt đối không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng. Ta sẽ toàn bộ cho đi tìm chết. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy trong tay hắn đánh ra vô số đạo pháp quyết. Đi. Trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 quả cầu lửa. Tuy rằng chỉ là sơ cấp thần thông, nhưng mà dùng đối phó với một đám phàm nhân không có nửa điểm tu vi là quá đủ. Chết đi. Đột nhiên phất tay, Trình trưởng lão trong mặt hiện lên vài phần ý cười dữ tợn. Hắn thậm chí đã thấy một đám người Tiêu gia trong đám cầu lửa này trong nháy mắt bị đốt từng đoàn cho bụi, từ nay về sau hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Đắc tội lão tổ, bất luận là kẻ nào đừng mong có kết cục tốt. Cả đám người Ô gia lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, Chỉ có Ô Tam ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đám người Tiêu gia giờ phút này trên tên đệ tử đứng đầu cắn răng nhắm mắt lại. Bọn hắn từng kiến thức qua uy lực của hòa cầu thuật, nhưng cũng may không có người đau đớn chỉ trong chớp mắt liền kết thúc tất cả. Bất quá chờ một lúc mà tình huống trong ý liệu vẫn chưa phát sinh, lại nghe Trình Trường Lão giống lên một tiếng giận dữ. Không biết là vị đạo hữu nào âm thầm ra tay, tại hạ Kim Thủy Tông Trình Tam, xin đạo hữu không nên nhúng tay vào việc này. Khi đang nói chuyện, Trình Tam giơ tay ném ra một vật. Vật này toàn thân màu đen nhánh, hình dáng giống như là một khối sắt, tản mát ra một trận ô quang lất phất bao phủ hắn bên trong. Đồng thời hắn vỗ trán cái tế ra linh khí trong cơ thể, mắt nhỏ xoay tròn quét qua bốn phía, trong đó tràn đầy ý bất an. Tuy rằng người âm thầm vừa ra tay chưa hiện thân, nhưng có thể dễ dàng đem đám hỏa cầu thuật này mà đánh tan, tu vi hẳn là không kém hắn. Trình Tam trời xanh tính cẩn thận, nếu không thăm dò rõ ràng lai lịch cùng tu vi đối phương, tuyệt đối không có động mộng. Vào thời khắc này, trước cửa đại điện xuất hiện một bộ thanh sam. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, chậm rãi bước vào trong đó. Thần nhi, ngươi sao có thể trở về? Tiêu phụ trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, lập tức cuống quýt nói. Thần nhi, ngươi mau mau rời đi. Trình Tam Kim này, tu vi thật sâu không lường được, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua, thấy phụ thân bình an không hao tổn gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt dừng trên người đệ tử của Tiêu gia, thấy bọn họ phần lớn khí tức không đều, hiển nhiên thương thế không nhẹ, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần sát khí. Phụ thân yên tâm, những người này giao cho ta xử trí. Khi đang nói chuyện, trong mắt toát ra hàn khí, đem Trình Tam Kim cùng đám người Ô gia bao phủ vào bên trong. Ức hiệp Tiêu gia ta đều phải chết. Thanh âm vừa dứt, một cỗ pháp lực mạnh mẽ dao động từ trong thân thể phát ra giống như là sóng ba động, đào hướng đám người Trình Tam Kim điên cuồng mà áp chế. Không tốt. Cảm nhận được khí tức trên người của Tiêu Thần phát ra mạnh mẽ, Trình Tam Kim sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ. Người này không phải là một năm trước bái là môn hạ Lạc Vân Cốc, là một ký danh đệ tử, sao bây giờ tu vi lại có thể như thế? Hẳn là không kém tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Trốn. Người này có tu vi như vậy, tất nhiên là người có thiên tư tuyệt hảo. Nói vậy, hẳn là Lạc Vân Cốc cực kỳ coi trọng. Trên người không chừng còn có các loại bảo vật. Ta trăm triệu cũng không phải là đối thủ lần với hắn. Vậy nhanh chóng rời đi. Trình Tam Kim tiểu nhãn xoay động, trong lòng liền lập kế hoạch. Tiểu tử đừng vội ngông cuồng, hãy xem pháp bảo của lão tổ. Đang nói chuyện, hắn giơ tay ném đi, một đoàn kim quang từ trong tay trong nháy mắt bộc phát ra, uy thế lấm lấm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hơi chút lượn vòng rồi bay tới chỗ của Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày, trở tay từ trong túi trữ vật xuất ra một tấm chắn, theo linh lực đưa đám tấm chắn đương thời đưa hắn bảo hộ vào phía sau. Kim quang này chẳng biết là vật gì, nhưng mà theo khí tức đúng là không thua một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cho nên Tiêu Thần cũng không dám khinh thường. Nhưng ngay khi đám người Ô gia chuẩn bị hoan hô lão tổ pháp lực vô biên, thì thấy trên người Trình Tam Kim xuất hiện độn quang, đạp chân một cái hướng ra phía sau mà phóng đi. Cả đám không khỏi ngu ngơ đương trường. Ân. Khi kim quang còn cách Tiêu Thần vài trượng đột nhiên tiêu tán, lộ ra một lá bùa văn dày đặc lập tức bốc cháy. Huyễn phù. Tiêu Thần sững sờ, chưa kịp phản ứng, trong lúc còn đang hít thở, Trình Tam Kim đã bay ra đại điện, trên người độn quang chợt hiện, điên cuồng hướng phía ra ngoài mà chạy đi. Tiêu Thần thấy rõ phương hướng hắn chạy trốn, chỉ cười lạnh, cũng không có bất kỳ động tác gì. Yên tĩnh, một đám người Tiêu gia rụi rụi mắt, không phải là không tin được chuyện gì vừa xảy ra. Trình trưởng lão kia, thế nhưng lại chạy trốn. Tiêu Văn Đình môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt dừng trên người của Tiêu Thần, trong đó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người này không đánh mà chạy, rõ ràng là tự nhận không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Chẳng lẽ chỉ với một năm thời gian, hắn liền trở nên lợi hại như vậy? Ngũ gia của Tiêu gia thì thảo nói. cúi đầu liếc Tiêu Phụ một cái, lập tức lui về phía sau mấy bước, rớt lại phía sau chỗ ở. Xem ra một năm thời gian này, Tiêu Thần đại ca ở Lạc Vân Cốc có điều kỳ ngộ. Một vài tên đệ tử của Tiêu gia nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lại tràn ngập vẻ kinh sợ, nghĩ đến cái câu lúc nãy. Ức hiếp Tiêu gia đều phải chết, càng lộ ra vài phần ý thân cận. Thần nhi, xem ra một năm nay người đã lớn hơn nhiều, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta rồi. Lúc mọi người quay lại chung quanh, trên mặt Tiêu Phụ lộ ra vài phần tự hào. Có thể được nhi tử như vậy, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy vui mừng. Bất quá vào thời khắc này, thế nhưng hắn vẫn là biến sắc kinh hô. Không tốt, người này đã cùng Tiêu gia ta kết thù. Thần nhi, người dẫn hắn về, nếu không để hắn chạy trốn, ngày sau nếu là âm thầm ra tay, Tiêu gia ta sẽ gặp nguy hiểm à. Nghe Tiêu Vân Đình nói vậy thì sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi. Nghĩ đến nguy cơ trong đó, trên mặt không khỏi toát ra vài phần lo lắng. Tiêu Thần trên mặt không hề biến đổi, ngửa đầu hướng không trung nhìn lại nhẹ giọng nói. Phụ thân không cần lo lắng, hắn rất nhanh sẽ phải quay lại. Mọi người nghe vậy trong lòng đang nghi hoặc, phía chân trời đột nhiên xuất hiện ba đội đạo quang. Một đi trước, hai hướng nơi này mà rất nhanh bay tới. Độn quang còn ở phía xa, đã nghe thấy tiếng hô đầy kinh hoàng của Trình Tam từ xa mà truyền lại. Trong chuyện này có chỗ hiểu lầm, xin đạo hữu hãy nghe ta giải thích. Nếu có thể mở cho ta một con đường, tại hạ sau này sẽ báo đáp. Khi đang nói chuyện, độn quang thu liễm dừng lại trên không của Tiêu gia. Giờ phút này trong lòng Trình Tam vô cùng thống hận. Tên ô tam chết tiệt kia, đây không phải là muốn hại chết hắn. Cái gì bất quá cũng chỉ là hai tên ký danh đệ tử của Lạc Vân Cốc. Đệ tử ký danh mà có tu vi trúc cơ trung kỳ. Đệ tử ký danh trở về nhà mà bên người lại có một đại đội cao thủ. Tiêu Thần trên mặt không hề biến đổi, việc này đã sớm nằm trong dữ liệu của hắn. Lúc trước hắn bộc phát khí thế Trình Tam này, tự nhiên là chạy không khỏi cảm ứng của hai người Mã Trường Lão cùng Tôn Trường Lão. Có hai người bọn họ ở đây, Trình Tam kia làm sao có thể chạy thoát. Hôm nay nếu là ta không trở về, Tiêu gia nhất định một mạch của ta há lại không phải bị ngươi hoàn toàn mà huyết tẩy. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng một câu hiểu lầm là có thể kết thúc mọi chuyện? Tiêu Thần trong mắt lóe lên, trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lấy thủ đoạn của tu chân giả trúc cơ kỳ, vừa rồi sợ là hắn đến muộn nửa bước, e rằng cả Tiêu gia bị hủy diệt tất cả. Nghĩ đến đây, vừa rồi song thân bị bao vây nguy cấp, sát cơ trong lòng của Tiêu Thần liền tăng vọt. Hôm nay những người này hắn vốn từ bỏ ý định bỏ qua, nhưng mà chuyện này không phải có thể giết gà dọa khỉ, ngày sau hắn thế nào có thể an tâm mà tu luyện bên ngoài. Trình Tam Kim nghe được Tiêu Thần đáp lại, ánh mắt trong lòng trở nên sợ hãi, liền khàn khàn giọng. Ta là Kim Thủy Tông Tam Trưởng Lão, mặc dù Lạc Vân Cốc các ngươi thế lớn, nhưng mà đem ta giết ở chỗ này, Kim Thủy Tông ta tất nhiên là không hề bỏ qua. Vào thời khắc này, Mã Trường Lão cùng Tôn Trường Lão hai người thu liễm độn quang, thành tình đem Trình Trường Lão mà khóa chặt chẽ. Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại, nhưng mà ngay sau đó hứa hai người hỏi. Xin hỏi Mã Trường Lão, Tôn Trường Lão, tông môn đối với Tiêu gia ta nhận lời che chở ngàn năm, tin tức này đã truyền khắp giới tu chân Bắc Châu, nhưng mà người này có ý định muốn giết hết tất cả người của Tiêu gia ta. Hành động như vậy, nếu Tiêu gia ta nhẫn nhịn, có tính là bất kính với Thanh Vân Tử trưởng môn chân nhân, như vậy thì có tính là miệt thị Lạc Vân Cốc. Xử trí như thế nào, xin hai vị trưởng lão tự mình quyết định. Nghe Tiêu Thần nói có ý lạnh lẽo, Mã Trưởng Lão và Tôn Trưởng Lão trong lòng hai người cũng âm thầm căm tức. Lạc Vân Cốc vừa mới nhận lời đối với Tiêu gia che chở ngàn năm, Trình Tam Kim lại hôm nay muốn tiêu diệt Tiêu thị nhất tộc. Nếu mà chuyện này không thể xử lý thỏa đáng, sợ rằng không chỉ có Tiêu Thần trong lòng đối với tông môn cũng nảy sinh khoảng cách, mà cả hai danh dự của Lạc Vân Cốc sẽ bị tổn hao. Nghĩ tới đây, hai người liền nhìn phía Trình Tam mà ánh mắt tràn đầy hàn ý, đồng thời quát lạnh. Khinh thường sự che chở của tông môn ta, chính là kẻ thù của Lạc Vân Cốc. Giết! Từ giết vừa thốt ra, trên thân hai người nhất tề bốc lên một cỗ pháp lực dao động mạnh mẽ, quấn quýt liên hợp cùng nhau, hướng Trình Tam cẩn thận mà đánh ầm ầm. Ngàn năm bảo vệ, tiểu thần này rút cuộc có tiềm lực gì lại được Lạc Vân Cốc coi trọng đến thế? Không tốt, nếu hôm nay còn sống, vậy thì chỉ còn cách chạy trốn, trốn. Âm thanh thốt ra, trên mặt Trình Tam Kim dĩ nhiên là bày ra vẻ trắng sáng. Nếu đã sớm biết Lạc Vân Cốc chấp nhận bảo vệ Tiêu gia, cho hắn 10 lá gan, hắn sẽ tuyệt đối không dám tới đây mà dương ngoài. Nhưng mà hắn nhiều ngày ở trong đóng cửa, hành lạc, đối với sự việc lần này không hề hay biết. Giờ phút này hối hận đã muộn, nhìn thấy ánh mắt ba người đang đằng sát khí, Tam Kim thầm toát mồ hôi rời khỏi nơi này. Sau đó mai danh ẩn tích, không bao giờ quay về tông môn. Nếu không, Lạc Vân Cốc uy thế 1-2 kim đan, kim thủy tông của hắn tự lựa chọn đem hắn giao ra để làm dịu lửa giận của Lạc Vân Cốc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.